Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2020, nóng nảy thường duyệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặc đậu trở lại tham gia khoa. Lâm Uyên vẫn còn ở viết hồ sơ bệnh lý, giống như là không thấy được Trịnh Nhân và Tô Vân như nhau. Tô Vân biết. Đây là đi tiểu màu xanh lá vấn đề nàng không giải quyết. Sợ mình hỏi, người mới tới này rất muốn mặt mũi. Tô Vân vốn là chuẩn bị lúc này đả kích nàng một chút. Nhưng trong đầu suy nghĩ đều là ông chủ muốn làm giải phẫu chỉnh hình chuyện. Không thời gian phản ứng nàng, đổi quần áo, đi thăm dò vòng phòng bệnh. Trịnh Nhân đi tới trong phòng làm việc, nhàn nhã ngồi ở trên ghế. Và tiểu y nhân trò chuyện WeChat, ông chủ Trịnh một bộ ngồi vững trung quân chướng tự tin hình dáng. Để cho Tô Vân cảm thấy rất quỷ dị, ngày thường nói lão trượng nhân phải về tới, hàng này cũng hù muốn chết, có thể ngày hôm nay liền biến người. Chẳng lẽ hắn đối với thẩm mỹ giải phẫu chỉnh hình có nắm chắc như vậy? Nếu là làm hư, Tô Vân tựa như đã thấy được vừa ra bi kịch đang diễn ra. Bàn giao, kiểm tra phòng, đưa người bệnh đi phòng giải phẫu. Đây là một ngày thông thường động tác. Giải phẫu do Rudolf G. Wagner giáo sư và Lâm Uyên cùng nhau làm. Trịnh Nhân ngồi ở phòng làm việc bên trong. Một chút xíu nhìn, Lâm Uyên phối hợp coi như là không tệ. Qua ấy ngày thả nàng một ca giải phẫu. Thăm nàng rốt cuộc chỉ là rất xuất sắc trợ thủ. Vẫn có thể một mình đấu dậy một quầy sống cái loại đó bác sĩ. Giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân làm xong tiễn ảnh sau đi vào phòng giải phẫu. Và tả y nhân nói đến, y nhân, buổi chiều có ca giải phẫu. À, qua thạ thị bệnh, vẫn là cái khác chậm chần. Không có nghe ngươi nói à, tả y nhân một bên dọn dẹp trên bàn mổ chữa bệnh phế khí vật. Vừa nói, là thẩm mỹ chỉnh hình giải phẫu, buổi chiều cho Lâm tỷ làm. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, nàng không phải thủy ngân trúng độc sao? WeChat bên trong, Trịnh Nhân đã đem Lâm Kiều Kiều bệnh tình nói cho tả y nhân. Cho nên nàng có chút kinh ngạc, Trịnh Nhân đây là thế nào? Chẳng lẽ nói chữa trị thủy ngân trúng độc, còn cần giải phẫu, cho Lâm tỷ quà nhỏ. Tránh nàng sau này lại dùng như vậy nhiều đồ trang điểm. Trịnh Nhân cười híp mắt nói. À, tốt, tả y nhân nói. Giải phẫu dương muốn trước thời hạn đưa đi tiêu độc. Ta một lát cầm, không có sao. Ta trước thời hạn đã qua một lát là được. Tả y nhân ngẩng đầu, mi mắt cong cong, cho Trịnh Nhân một cái mặt mày vui vẻ. Buổi trưa ăn cái gì? Trịnh Nhân không ngừng sửa đổi mình. Sai lầm, hành vi kiểu mẫu. Bây giờ đã bắt đầu chủ động hỏi chuyện ăn cơm. Ta suy nghĩ một chút. Tả y nhân cầm Trịnh Nhân cho đẩy ra. Hàng này chạm ở trong phòng giải phẫu. Chê hắn đứng ở chỗ này đặc biệt cản trở. Bị đuổi ra ngoài. Trịnh Nhân chậm thong thả đổi quần áo. Trở lại tham gia khoa. Tô Vân xem Trịnh Nhân diễn cảm trong lòng một mực kinh ngạc. Đoán chừng là thẩm mỹ giải phẫu lão bản trong lòng thật sự có để. Hàng này biểu hiện hôm nay và trước kia hoàn toàn khác nhau. Thật là tò mò à. Hắn rốt cuộc muốn phải làm sao đâu. Trở lại phòng ban, Tô Vân gặp Lâm Uyên đàng hoàng đang viết hồ sơ bệnh lý. Đầu cũng không ngẩng một chút. Cảm giác được mình ngày hôm nay thật là sáng suốt. Bất quá hắn vẫn là rất cẩn thận trước trốn phòng trực. Cho ICU nằm viện tổng gọi một cú điện thoại. Thay đổi chấn định dược vật sau đó. Người bệnh đi tiểu màu xanh lá đã biến mất. Thấy rằng bây giờ bệnh tình ổn định. Chuẩn bị ngừng thuốc. Thích ứng sau một thời gian ngắn rút ống ra. Người bệnh là có thể hồi dạng dày ruột ngoại khoa. Lúc này Tô Vân trong lòng có để. Cười híp mắt trở về lại phòng làm việc, cùng tả y nhân xuống, chào hỏi mọi người cùng nhau đi ăn cơm chưa? Giáo sư không chút do dự liền cự tuyệt, bởi vì hắn trong hộp thơ lại thêm mười mấy phần ca bệnh cần sửa sang lại. Mà Lâm Uyên vậy cự tuyệt đi ra ngoài ăn cơm chưa đề nghị. Giả mượn hồ sơ bệnh lý không viết xong, ở lại khoa bên trong làm việc, cùng mọi người rời đi. Lâm Uyên lại bắt đầu gọi điện thoại thúc giục nhà mình lão gia tử bắt chặt thời gian hỗ trợ nghĩ biện pháp, buổi trưa ăn thịt nướng, dẫu sao Thường Duyệt vẫn còn ở sinh đồng ăn uống, không quá nhiều có thể đi ăn cơm chỗ. Tô Vân mặc dù đối với này rất khinh thường, nhưng hắn vậy thật không dám khiêu khích Thường Duyệt. Theo sinh đồng ăn uống thời gian kéo dài dài, tất cả mọi người, bao gồm không quá nhạy cảm Trịnh Nhân cũng có thể cảm nhận được Thường Duyệt kiềm chế ở đáy lòng. Lửa giận, nàng cả người đều có nhỏ xíu biến hóa, chỉ là ở hệ thống mặt trên nền còn không nhìn ra mà thôi. Trịnh Nhân chẩn đoán là carbon nước hóa hợp vật thiếu hội chứng. Dùng tiếng người mà nói chính là đói. Hơn nữa bởi vì thiếu đủ đường gluco hấp thu vào, người là sẽ có vấn đề. Cái này dẫu sao là chữa trị mập mạp chứng. Trịnh Nhân muốn khuyên một khuyên, không đề nghị nàng tiếp tục sinh đồng ăn uống. Nhưng mà mới vừa mở miệng một cái liền bị Thường Duyệt làm như không thấy. Mỗi ngày buổi tối chỉ có thể ăn hai trái dưa leo Thường Duyệt. Đói theo thỏ như nhau, nhất gặp không được mọi người ăn cơm. Mà mỗi ngày buổi trưa thịt bò, cho dù lại như thế nào ngon ngon miệng, ăn nhiều liền cũng không có những ngày qua mùi vị. Người sao, đều giống nhau, bây giờ cùng Thường Duyệt cùng nhau ăn cơm, áp lực đặc biệt lớn. Hết lần này tới lần khác nàng còn rất có nghị lực. Một chút cũng không nhìn ra được nửa đường hủy bỏ dáng điệu. Bọn họ nói mau viết, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Hắn giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng như nhau. Nhận điện thoại, Lương tiến sĩ, thế nào? À, biết, người cầm phim phát tới ta xem. Phải, vậy ta trực tiếp đi khoa cấp cứu. Phim đừng quên phát, ta trước liếc mắt nhìn. Nói xong, Trịnh Nhân đè nén trong lòng như chút được gánh nặng ung dung. Nghiêm túc nói, cấp cứu có cái đau bụng người bệnh. Bề mặt có thể chạm tới túi lớn khối. Người bệnh đi làm CT. Lương tiến sĩ có chút nghi vấn. Ta đi mắt nhìn. À nha, ăn no sao? Tạ y nhân ánh mắt nhìn chằm chằm một khối muốn lật mặt thịt bò. Chờ đợi thời cơ tốt nhất. Ăn no, yên tâm đi. Trịnh Nhân sờ một cái tạ y nhân đầu. Cười ha hả xoay người muốn đi. Lão bản. Ngươi ở tiểu y nhân đỉnh đầu lau tay. Đây có điểm không tốt sao? Tỉnh khăn giấy không cần. Dùng tóc, Tô Vân xem không được Trịnh Nhân tung thức ăn cho chó. Bắt đầu xúi dục, nhưng mà hắn xúi dục hoàn toàn không hữu dụng. Tạ y nhân mắt nhìn thịt bò. Rốt cuộc đến khi thời cơ tốt nhất, cho thịt bò lật mặt, lại vãi một chút đồ gia vị. Còn như Trịnh Nhân bắt chặt thời gian sải bước rời đi. Chờ ta một chút. Tô Vân đứng lên, nhấc chân chạy. Cái gì người bệnh? Tô Vân đuổi theo sau hỏi. Nói là gan cách bây giờ thấy được kết ruột ảnh. Lương tiến sĩ không dám xác định là không phải rời rạc gan. Trịnh Nhân nói. Ồ, rời rạc gan. Cái này rất hiếm thấy. Tô Vân hỏi. Phim đâu? Phim đây. Còn không có phát tới. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động, cũng ở đây cùng Lương tiến sĩ cầm phim phát tới. Lá gan có rất nhiều dây chằng cố định, vậy dưới tình huống là sẽ không xuất hiện di động. Rời rạc gan lại kêu gan rũ xuống, là chỉ bởi vì gan cố định dị thường đưa tới lá gan quá độ hoạt động một loại biểu hiện. Bởi vì cố định dị thường, đưa đến lá gan có thể từ bụng phía bên phải hướng bên trái tự do vận động. Phỏng đoán chính là bởi vì gan cách bây giờ có kết ruột ảnh. Lương tiến sĩ mới cân nhắc đến có thể là rời rạc gan. Nhưng loại bệnh này rất ít gặp. Hắn đoán chừng là không gặp qua. Rất nhanh, WeChat âm thanh nhắc nhở vang lên. Trịnh Nhân nhanh chóng cầm điện thoại di động lên. Download tranh ảnh, sau đó mở ra xem. Quả nhiên, giống như là trước miêu tả như nhau. lá gan và cách cơ bây giờ có một cái chất khí ảnh. Chung quanh còn có tổ chức, rất rõ ràng kết ruột hình ảnh. Nhìn tựa hồ có nhẹ tắc nghẽn, Trịnh Nhân có mình phán đoán, cấp cứu, nhưng lại cũng không phải là ruột hoại tử cái loại đó cấp. Nhìn qua khá tốt, để cho Lương tiến sĩ làm tiếp hai cái CT. Tô Vân nhìn xong phim sau nói đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-to-nối-san-qaui-vat-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.